Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 89, thảo luận. Góc truyện audio.com. Loài rắn có thể thông qua độ ấm phát giác kẻ địch. Mà cái mũi Nazini cũng không tệ. Trong quá trình sờ nếp trốn trái né phải đem nó dẫn ra ngoài cũng không có bị Đắc Lót phát hiện. Tuy rằng Harry vắng mặt không thể biết Nazini đang nói cái gì. Nhưng anh coi như là hiểu biết tập tính ham ăn của nó. Sau khi đi vào có thể phạm vi độn thổ, Snape đột nhiên ra tay, phối hợp thần chú tấn công dùng lồng sắt đặc chế ý đồ đem Nazini cất vào. Một con rắn cũng không phải đối thủ am hiểu chiến đấu như Snape. Huống chi bởi vì Đắc Lót tồn tại, Nazini bình thường đều là mang theo trạng thái đe dọa. Cũng vô dụng bao lâu, Snape liền dẫn theo lồng sắt. Không nhìn con rắn cái bị cưỡng chế nhỏ đi chuẩn bị độn thổ. Voldemort đến trễ mà chỉ phóng ác chú xước qua vạt áo choàng Snape. Một kẻ xa lạ chưa thấy qua bắt cóc Nazini của hắn. Loại phẫn nộ này làm cho Đắc Lót hoàn toàn mất đi lý trí. Phá hư bốn phía trang viên Malfoy. Hắn mặc kệ tình huống chiến đấu tiến hành đem tất cả Death Eaters đều gọi về bên người. Sau đó một ma chú liền đánh ngã gia chủ trẻ tuổi Malfoy. Draco mang theo vòng cổ cha tặng, trên thực tế cũng không có cảm thấy được đau đớn bao nhiêu. Chính là cậu thông minh thét chói tai giãy giụa, thỏa mãn dục vọng tàn bạo của Đắc Lót. Chủ nhân, Lucius nhịn không được tiến lên từng bước quỳ rạp xuống đất. Tôi có tin tức mới của Harry Potter, ánh mắt Voldemort đỏ bừng trừng mắt Snape. Trước khi nhận được manh mối vẫn là đánh Crucio qua, Potter là bị một thành viên hội Phượng Hoàng mang đi, nhưng người này phi thường bí mật, ngay cả nhân viên bên trong cũng không biết tin tức hắn. Lucius nói xong quả nhiên đạt được thêm một lần trừng phạt. Cho nên các ngươi căn bản là không bắt được Potter, phải không? Đắc Lót phẫn nộ sử dụng loạt ma chú, đem Death Eaters tiêu diệt một nửa. Sau đó do chính mình ma lực không đủ thu lại tính tình. Hắn quyết định nhất định phải bảo vệ tốt hồn khí cuối cùng. Vì thế ra lệnh Bella đem cúp Hufflepuff chính mình giao cho mụ bảo quản lấy lại. Bởi vì không ở tín nhiệm tính an toàn trang viên Malfoy. Voldemort mang theo các môn đệ tìm chỗ khác, lựa chọn trang viên cũ Lestrange, mà Draco bởi vì bị trừng phạt mà ra khỏi nội bộ trận doanh Death Eater. Còn đang được gia tinh trong nhà chăm sóc, nhưng sự thật là Draco sau khi khỏe lại liên hệ Blay. Hai người một nội một ngoại xúi giúp tất cả học trò Slytherin ở trường học. Harry đối hết thảy điều này cũng không biết, trên thực tế ngay cả Snape đều cố không đề cập đến tin tức bên ngoài. Zealot vỗ ngực cam đoan cái khác hết thảy đều giao cho hắn. Làm cho Snape chuyên tâm nghiên cứu hồn phiến trên người Nazini. Bọn họ thương lượng sau đó cảm thấy được nhất định là Dumbledore có biến hóa mới. Cho nên Zealot mới chủ động hỗ trợ như vậy. Vì thế thuận theo tự nhiên ở trang viên Prin bắt đầu cuộc sống tạm bợ hai người. Chính là theo thời gian biến hóa vẫn đang không có tin tức đặc biệt tốt. Hôm nay mới vừa cùng người yêu giao tiếp hoàn tâm tình Zealot không tệ đi vào trang viên Prin. Albus tuy rằng còn chưa có hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng là thông qua kinh nghiệm trước khi của Snape, hắn có thể đi vào thế giới tinh thần đối phương tiến hành giao tiếp. Albus ở trong thế giới tinh thần chỉ có 18 tuổi. So với tuổi tác thân thể còn trẻ hơn, cái này làm cho Đắc Lót đời thứ nhất thực thỏa mãn. Quyết định nói cho Albus hắn mấy năm nay hết sức hối hận hơn nữa đem chính mình trả giá đều nói thật. Hai người cuối cùng là hòa hảo như lúc ban đầu. Trừ bỏ em gái, có thể được Albus yêu thương cũng chỉ có một mình Harry. Cho nên Zealot thực nhanh chóng thay đổi lập trường, chính thức gia nhập bên trong nghiên cứu của Snape. Chủ nhân có tôi chăm sóc là đủ rồi. Pippi chối từ Creature, không chịu cho nó tiến vào chỗ Harry ở hoa viên. Ta xem ngươi căn bản không chăm sóc chủ nhân tốt. Creature nâng đầu dùng sức ừ một tiếng, ánh mắt bừng bừng dáng ở Pippi. Nhìn xem chủ nhân gần đây cơm đều ăn ít hơn hai muỗng. Pippi gãi lỗ tai, bởi vì ở Hogwarts trường kỳ chăm sóc đồ ăn thức uống cho Harry. cho nên phương diện này vẫn là từ nó làm PP đã thực cố gắng nghĩ thực đơn mới. Chính là chủ nhân gần đây ăn uống chính là không tốt. Đó là bởi vì ngươi vô dụng. Creature đĩnh bộ ngược, ngươi không chú ý gần đây chủ nhân đặc biệt chủ động cầu hoan sao? Mỗi lần đều gắt gao nắm chặt thắt lưng Mr. Snape không chịu buông. Đó là nguyên nhân gì? Pippi ham học hỏi như khát nước hỏi. Chờ hỏi ra lý do nó nhất định tìm ra biện pháp trước Creature. Creature lộ ra suy nghĩ nhìn Harry vẫn đang thất thần. Nhỏ giọng nhưng là tự hào nói. Nhất định là chủ nhân muốn sinh cậu chủ nhỏ. Sau khi nói xong cái mũi Creature vịnh rất cao. Xem nè, Pippi nhìn thấy cách điều chế độc dược chi chít. Ở phần đầu tìm được mấy chữ, sinh tử dược. Vì thế khinh thường bĩu môi. Cách điều chế tính cái gì? Ta nơi này có sẵn. Vì thế Pippi lấy ra từ trong tủ lưu trữ ma dược tìm được sinh tử dược. Creature bĩu môi, theo ta được biết, trang viên Green phong bế ít nhất 20 năm. Bình ma dược này chỉ sợ đã quá thời hạn đi. Vì thế nhằm vào một đề tài ai lấy ra thứ gì càng có thể giúp chủ nhân Harry này. Hai gia tinh tiến hành thảo luận bước tiến dài. Nếu không phải Snape phong bế phòng thí nghiệm ma dược sợ hãi Harry xông vào có nguy hiểm. Mà Harry lại tắm nắng ngẩn người rồi ngủ. Chỉ sợ này bắt đầu trước khi một mưu đồ bí mật đã bị dập tắt. Lặng lẽ đi vào trang viên Green lại nhìn biểu diễn một hồi không tồi Zealot hiện thân chọt bả vai hai gia tinh. Đưa ra đề nghị chân thành. Không bằng các ngươi cùng nhau làm. Hai mắt Creature cùng Pippi thực rõ ràng cùng sáng lên, nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân nhanh chóng ảm đạm xuống. Pippi là bởi vì Vi bị Snape ra lệnh không cho phép tự mình cho Harry ma dược gì. Ngoại trừ ma dược trị liệu Harry sau khi bị thương, mà Creature là bởi vì nó một gia tinh không thể điều chế ra một nồi ma dược. Mà nó cũng không có thể đem phương pháp chân quý giao cho người khác. Vì thế Zealot đặc biệt hiền lành mở miệng, không bằng ta đến giúp các ngươi việc này. Ngươi có biết ta cùng bọn họ là bạn bè, sẽ không hại bọn họ. Nhìn thấy bộ dáng hai gia tinh dãy giụa, Đắc Lót lại tiếp tục bỏ thêm một mồi lửa. Linh hồn bạn đời không cần ma dược gì là có thể mang thai. Bọn họ sẽ không phát hiện là tác dụng ma dược. Đắc Lót đời thứ nhất Zealot Grindelwald. Đã lâu không tự mình hướng dẫn người năng lực vẫn cường hãn. Không lâu trong chốc lát trong tay liền hơn một lọ ma dược và một cách điều chế. Albus bây giờ còn chưa tỉnh. Dùng Harry làm thí nghiệm cũng không tệ à. Trên thực tế vì Zealot nghiên cứu điên cuồng mới có thể đem trường học cũ nổ một nửa cực kỳ hứng thú lại nhớ tới tòa thành chính mình. Trừ bỏ ra tinh thẹn trong lòng. Hai chủ nhân cũng không biết lão từng xuất hiện. Thời điểm buổi tối ăn cơm Harry thu hồi cảm xúc tiêu cực. Cùng trải qua một ngày nghiên cứu người yêu tóc đầy dầu vừa nói vừa cười cùng ăn. Sau khi ăn xong là thời gian bọn họ luyện tập, mà Snape cũng đồng ý mỗi ngày đưa ra một ít thời gian làm cho hai người trao đổi tình cảm. Harry vất vả mát xa bả vai Snape, sau đó mời anh đang đi bên ngoài tản bộ. Sếp, sắp khai giảng, Harry tùy tiện tìm đề tài. Nếu em không đi bọn John sẽ không bị liên lụy đi. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi phạm vi trường học bảo hộ sẽ không có chuyện gì. Snape trấn an Harry, hội Phượng Hoàng cũng sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Harry nghĩ Hermione viết thư nói rõ trừ bỏ trí nhớ cha mẹ. Để cho bọn họ rời khỏi Anh Quốc, không khỏi thở dài, không cần lo lắng. Lucius nói Đắc Lót vài lần muốn tiến vào Hogwarts. Chính là bị quyền hạn cho phép vẫn vào không được. Snape nắm tay Harry, trừ phi hoàn toàn đánh vỡ phòng ngự trường học. Nhưng thật ra bọn Bella cố gắng chủ động muốn hỗ trợ. Nhưng Đắc Lót nói còn không đến lúc đó. Dumbledore đã chết, em lại không ở trường học. Hắn đánh bại cũng chính là một tòa thành trống không? Harry cảm thấy được Voldemort còn giống như giữ lại chút đầu óc. Anh nói hắn có thể lại phân tách linh hồn chế tác hồn khí mới hay không? Sẽ không, Snape nói ra kết luận chính mình. Lần trước Draco bị triệu đi trước thời điểm, ở góc hoa viên nhìn thấy một cái cốc bị phá hủy. Nó cảm thấy được rất giống cốc Hufflepuff liền mang trở về. Cậu ta không bị khống chế đi. Harry lo lắng nói đã bị đối phương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vì thế vội vàng bù lại. Méo miệng nói, cái này không phải em xuất phát từ tâm tính trưởng bối lo lắng cậu ta sao? Draco là Slytherin, Snape xoa mái đầu không phục của Harry. Không chỉ nói cái gì em cũng là Gryffindor. Em với ta mà nói là hoàn toàn khác nhau. Harry nhất thời giống như là con mèo ăn no. Cọ ở trong lòng Snape thoải mái đánh khò khè. Ánh mắt nheo lại đến như là đang nghe chuyện xưa. Sau đó, nó đem đồ này giao cho thánh đồ ở gần đó. Sau đó Zealot xem xét hồn phiến bên trong đã bị lấy ra. Mày Snape lặng lẽ nhíu lại. Đều không phải là phá hủy, mà là lấy ra. Chẳng lẽ hắn đem hồn phiến nuốt trở lại? Harry kinh ngạc mở lớn mắt. Em còn nghĩ đến hắn sẽ tiếp tục phân tách. Trải qua thảo luận, chúng ta đoán hắn thử nghiệm tiếp tục phân tách, nhưng không có thành công. Snape giải thích một đống học thuật, nội dung trung tâm chính là linh hồn phân tách là có số lần hạn chế. Có lẽ trong quá trình phân tách lần này, hắn phát hiện tai hại linh hồn không trọn vẹn, cho nên muốn thu hồi hồn phiến còn lại. Gần đây hắn bắt ta điều chế độc dược cũng đều ở phương diện này. Harry suy nghĩ, cho Pipi đem lồng sắt chứa Nagini mang lại đây. Bắt đầu nói chuyện với cô gián. Snape nhìn thấy Nagini giam vài ngày lại nhận không ít thực nghiệm sau đó nhu thuận rất nhiều. Gọi về lại đây một quyển sách liền nhìn Harry đứng lên. Âm thanh nghe tê tê bên tai cũng không cảm thấy được khủng bố. Sếp, Nagini nói em là con mồi đắc lót đã định trước. Harry phất tay làm cho Pipi bắt nó mang đi. Em phát hiện trong cơ thể nó không có hồn phiến. Có lẽ là bởi vì còn một mảnh nhỏ. Thí nghiệm Snape thì thật có nhất định tiến triển. Anh tiêu diệt một phần hồn phiến. Nhưng loại ma dược độc tính rất mạnh. Nagini là dựa vào độc tố trong cơ thể mới chịu đựng nổi. Chính là cũng bởi vậy mà giảm bớt không ít tuổi thọ. Harry được vuốt tóc cực thoải mái. Sau đó bất chi bất giác liền ngủ. Cho nên không biết Snape ôm cậu ở cạnh lò sưởi âm tường cả một đêm. Cách chương.